Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553 mang theo cha nuôi căng bãi. Hà Gia Tư vừa nghe, tức khắc cười một tiếng, Cảnh Vân Chiêu, không sai, ngươi là đến đường lão vui mừng, nhưng ngươi cho rằng ngươi là ai, ta nói cho ngươi đi. Nhìn đến cùng ta cùng nhau tới nam nhân kia sao? Đó là ta cha nuôi Dêm. Hắn lần này tới chính là muốn cùng Ngọc Linh Diệu Nghiệp hợp tác. Dụ hoặc nhưng không thấp. Bạch Du Ân liền tính lại có cốt khí. Cũng không có khả năng thoái thác được. Chỉ cần bắt lấy cơ hội này. Ngọc Linh Diệu Nghiệp về sau xem như có thể hoàn toàn xoay người đâu. Hơn nữa ta cha nuôi đối ta từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Ngươi cho rằng bằng ngươi cùng Bạch Du Ân về điểm này dễ hiểu quan hệ. Có thể đuổi đi ta sao? Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không cứ như vậy gấp trở về. Này đoạn thời gian nàng phái người nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Phát hiện Cảnh Vân Chiêu nhật tử quá đến cực kỳ nhẹ nhàng. Thành tích như cũ là cầm cờ đi trước, bằng hữu cũng càng chỗ càng nhiều, cùng Đường ra quan hệ càng là càng ngày càng tốt. Nàng nhịn không nổi, Cảnh Vân Chiêu vận khí lại hảo cũng chỉ là cái không nơi nương tựa tiểu nhân vật. Hiện tại nàng nhận thức cha nuôi, phụ thân đối nàng thái độ đều thay đổi. Nàng nếu là đối phó Cảnh Vân Chiêu, phụ thân cũng sẽ không lại ngăn cản. Đến nỗi Đường ra, nàng lần này lại không phải vì Đường Tử Hoa. Đường ra ra không như vậy nhiều chuyện. Nghe Hà Gia Tư nói, Cảnh Vân Chiêu trong lòng hơi kinh ngạc vài phần. Ngươi nói cái kia Dêm là muốn cùng Ngọc Linh hợp tác. Không sai a, cho nên a, liền tính muốn lăn, cũng muốn ngươi lăn. Hà Gia Tư cười cười. Cảnh Vân Chiêu lại rất có ý vị nhi cười cười. Hà Gia Tư, ngươi có hay không người nói cho ngươi ngươi hiện tại chỉ là tự cho là đúng. Thật là dại dột giống chỉ heo. Bạch Du Ân có đồng ý hay không hợp tác, đều phải xem nàng ý tứ. Trước không nói cái này Dêm kỳ kỳ quái quái nàng căn bản không hiểu biết. Liền tính thật sự đối Ngọc Linh Diệu Nghiệp có chỗ lợi, nàng cũng không có khả năng vì về điểm này ích lợi đem chính mình tôn nghiêm cũng không để ý. Tiền tài cùng địa vị, chỉ cần nàng còn sống là có thể kiếm được. Lối tắt liền tính lại hảo tổ, kia cũng không bằng chính mình sáng lập ra tới lộ an toàn. Cảnh Vân Chiêu thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hà Gia Tư hừ lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, Hà Gia Tư đột nhiên đứng lên. Trong tay cái ly tức khắc rơi xuống đất. Bang, một tiếng giòn vang. Trực tiếp tạp dập nát. Bên trong rượu vang đỏ tức khắc sái ra tới. Dính một ít ở nàng giày thượng. Cảnh Vân Chiêu, ngươi dám đánh nghiêng ta cái ly. Hà Gia Tư đột nhiên cao giọng kêu một câu, nàng thanh âm sắc nhọn, mà kia Dêm liền ở cách đó không xa, nhìn lên, lập tức đã đi tới, vội vàng dùng sức sẹo ngôn ngữ nói, Nga, Gia Tư ngươi làm sao vậy, có hay không thương đến nơi nào, Dêm, nàng khi dễ ta. Hà Gia Tư chỉ vào Cảnh Vân Chiêu, lại nói, đây là ngươi tặng cho ta giày, hiện tại đều bị nàng làm dơ. Thân ái bảo bối nhi đừng nóng giận, ta đây liền làm nàng cho ngươi xin lỗi. Dêm nói xong, lập tức nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, chỉ là còn không có mở miệng. Bạch Du Ân cùng Hạng Cẩn cũng đã đi tới, mở miệng liền nói, Vân Chiêu ngươi thế nào, không làm sợ đi. Cái kia Dêm sừng sốt một chút, Bạch tiên sinh, đây là ngươi bằng hữu sao? Nàng đối ta con gái nuôi đánh, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Bạch Du Ân mày nhăn lại, Vừa mới cái này Dêm cùng hắn hàn huyên trong chốc lát. Nói là cố ý đầu tư Ngọc Linh rượu nghiệp, đem xưởng rượu lại mở rộng, mặt khác tiêu tiền đóng gói, đem thanh danh đánh tới nước ngoài đi. Đối này, hắn động tâm một chút, nhưng còn không có hạ quyết định. Rốt cuộc công ty không phải hắn sở hữu, tổng phải biết rằng Cảnh Vân Chiêu ý tứ. Chỉ là còn sao tới kịp cùng Cảnh Vân Chiêu nói, thế nhưng liền ra mâu thuẫn. Dêm tiên sinh, nàng là ta muội muội, không có khả năng đối bất luận kẻ nào đánh. Tương phản ta cảm thấy ngươi con gái nuôi tựa hồ dọa đến ta muội muội cùng nàng các bằng hữu. Bạch Du Ân vừa thấy Cảnh Vân Chiêu trên mặt hiện lên kia tia lạnh băng, tức khắc liền nói, hết chương.